Ngụ Y Y thở dốc từng tiếng, tay nhỏ bé ôm ngực mình, khó khăn nói. Cứu tôi thật nóng. Được được, tôi sẽ cứu cô, đưa cô đi bệnh viện, cô không cần gọi nữa, tôi ôm cô dậy. Gã khẽ đỏ mắt đem Ngụ Y Y ôm lên, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, một đàn hương thơm thổi vào mũi, lòng gã trở nên nuộn nhạo khó tả. Mở cửa phòng ra, ôm Ngụ Y tiến vào, đem cô đặt trên giường. Gã đàn ông vội vàng cởi cà vạt, trong miệng lẩm bẩm. Tôi lập tức tới cứu cô ngay, cô đừng vội, tôi lập tức tới ngay. Ngụ Y cò rúm một chỗ, tay không ngừng gãi ngực mình, mắt híp lại, khó chịu không thể tả. Gã đàn ông cởi áo sơ mi, quần cũng tuột xuống. Mặc kệ cô gái này bị cái gì, làm trước rồi tính, nếu như làm xong mà có chết cũng không liên quan tới hắn. Đem cô ta để vào lối đi nhỏ, dù sao cũng không ai biết. Tiểu mỹ nhân xinh đẹp như vậy, không hưởng dụng thì hắn không phải đàn ông. Loại cơ hội ngàn năm như vậy, tuyệt không thể bỏ qua. Tiêu Lạc khẩn cấp dừng xe ở đại sảnh của khách sạn. Tiên sinh, chỗ này không thể đậu xe, mời ngài để xe bên kia. Nhân viên lễ tân còn chưa nói hết liền bị Tiêu Lạc đẩy ra xa. Cút ngay, không được ngăn tôi. Tiêu Lạc bước nhanh vào trong quán rượu, không hề kiềm chế mà đẩy tất cả những người chuẩn bị vào thang máy ra gầm nhẹ. Xin lỗi, các người hãy để tôi vào thang máy trước. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Tiêu Lạc, đều bị gương mặt ẩn nhẫn sát khí của anh ta làm cho sợ hãi. Tiêu Lạc từ trong thang máy đi ra, dựa theo số phòng mà tìm Y Y, anh đẩy cửa ra gọi. Y Y, Y Y, em thế nào rồi? Em đang ở đâu? Bên trong căn phòng thật lớn lại không có một bóng người nào. Tiêu Lạc thở hổn hển đẩy cửa phòng tắm ra, vòi nước chảy ào ào nhưng không có ai. Tiêu Lạc thở hổn hển, nhíu chặt chân mày mờ ảo khoác áo ngoài ra. Y Y đi đâu rồi? Không phải phát bệnh đi chứ? Vì sao không có ở đây? Chẳng lẽ... Tiêu Lạc không dám nghĩ nữa, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Sau khi suy nghĩ, nhanh chóng đá văn cửa văn phòng đối diện ra. Một tiếng va đập mạnh vang lên, bên trong phòng phát ra một tiếng hét chói tai. Cửa phòng tốt như vậy đã bị Tiêu Lạc dùng một cước đá văng. Tiêu Lạc đi vào nhìn xung quanh căn phòng một lần, trực tiếp đem hai người nam nữ kia đá văng ra ngoài. Này, số tiểu tử, ai cho mày tùy tiện đi vào? Mày tên là gì? Người đàn ông đang nằm sấp trên người phụ nữ kia, hậu chi hậu giác liền kêu gào lên. Người phụ nữ nằm bên dưới hắn bất mãn, uốn éo cơ thể. Má tổng, thật là sao lại nhỏ như vậy? Nhanh lên, mạnh lên, tiếp tục đi mà. Tiêu Lạc cứ mở tất cả các cửa phòng ra mà tìm, càng tìm càng không thấy, hắn càng lo lắng. Trước cửa quán rượu, vài người bảo vệ vừa mới đứng dậy liền nhìn thấy hơn 10 chiếc xe hơi ngừng lại. Còn chưa chớp mắt đã thấy vài chục tên đàn ông chạy về phía cửa quán. Tên bảo vệ ôm đầu trốn sang một bên. Lão đại ra lệnh phong tỏa toàn bộ chỗ này, không ai được đi vào, cũng không ai được bước ra khỏi cửa. Vài người kia dồn vào cửa, vài người kia nữa quay lại về phía cánh cửa, còn mấy người kia che chắn cửa lại, những người còn lại đều tập trung ở tầng trệt. A Trung từ trường học chạy đến, vừa bước xuống xe liền nhìn thấy âm thanh của xe thắng gấp lại. Hoắc Phi Đoạt bước xuống xe. Lão đại. Hoắc Phi Đoạt nhíu mày, không dừng bước lại, chỉ vội khoát tay bá đạo nói. Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, không được nhầm lẫn. Dạ. A Trung đi theo Hoắc Phi Đoạt vào quán rượu, trong đại sảnh không có một tiếng động. Từng bóng người mặc áo đen hiện lên, Hoắc Phi Đoạt đã bước vào thang máy từ từ lên lầu. Ngụ Y Y cố gắng mở mắt, nhìn bóng dáng mờ ảo của người đàn ông trước mặt. Cứu, cứu tôi, nóng quá. Người đàn ông nằm sấp xuống, hai tay kích động mà trở nên run rẩy, vuốt ve gương mặt mềm mại của Ngụ Y Y, cười háo sắc nói. Được được, anh lập tức sẽ cứu em, cái này sẽ cứu em, đem cái này đến. Ngụ Y Y há miệng thở hổn hển, đột nhiên rất muốn vuốt ve gương mặt của người đàn ông này một chút, không có bất kỳ lý do nào nghĩ muốn làm như vậy. Tay từ từ giơ lên vuốt ve gương mặt người đàn ông, há miệng muốn nói cứu tôi, ai ngờ môi cô đã bị chặn lại. Cho tôi. Trời ơi, rốt cuộc là cô bị làm sao vậy? Cô không ngờ mình lại làm như vậy. Vì sao cơ thể mình lại nghe theo sự sai khiến này? Người đàn ông giật mình, lập tức cười vui vẻ. Được, bảo bối, anh lập tức sẽ cho em cái này. Người đàn ông vội vàng cởi quần lót ra, chỉ nghe một tiếng nổ thật lớn, cửa phòng phía sau bị người ta đá văng ra. Là ai? Ra ngoài. Người đàn ông giật mình, nhanh chóng lấy tay che đậy phía dưới. Không tôi, không có cởi xuống. Tiêu Lạc vẻ mặt sát khí đi vào, đã nhìn thấy Ngụ Y, lại nhìn thấy bộ dáng của người kia, lập tức hiểu rõ vài phần, lửa giận lập tức bốc lên, hai tròng mắt anh đều đỏ ngầu. Mày muốn làm gì cô ấy? Hả? Tiêu Lạc đi đến nắm cổ người đàn ông kia. Tôi không muốn làm gì cả. Người đàn ông sợ đến mức nắm lấy cánh tay Tiêu Lạc, cố gắng làm cho anh ta buông tay ra, nhưng mà cánh tay Tiêu Lạc cứng rắn như thép, làm hắn ngày càng sợ hãi. Đi giải thích với thượng đế đi. Tiêu Lạc híp mắt lại, cánh tay tăng lực. Cổ người đàn ông kia bị vặn gãy, phút chốc ngã xuống đất chết tươi. Tiêu Lạc đến bên giường, sờ vào gương mặt nhỏ nhắn của Ngụy. "Y Y, em thế nào? Em có chỗ nào không thoải mái? Nói cho anh biết chỗ nào không thoải mái." Thật đáng ghét, gương mặt Ngụy thật là nóng. Ngụy nở nụ cười nhẹ với Tiêu Lạc, đưa bàn tay nhỏ bé mỏ mẫm bắt được cánh tay Tiêu Lạc, hạ hơi nóng. "Nóng, nóng quá, tôi muốn..." Chính Ngụy cũng không biết mình đang làm cái gì, nói đúng ra là rất khó chịu. Tiêu Lạc híp mắt lại, lập tức hiểu được, chẳng lẽ Ngụy đã bị hạ dược? Tiêu Lạc cắn răng không dám tin mà đưa tay đụng đến ngực Ngụy. Cô lập tức phát ra âm thanh thỏa mãn, ánh mắt kiều mỹ híp lại, cô thê run rẩy, miệng nỉ non. "Vẫn còn muốn?" Tiêu Lạc chợt ngẩn ra, quả nhiên đúng như hắn suy đoán, chết tiệt, lại thất đức hạ dược Ngụy. "Cứu tôi thật khó chịu, nóng quá." Ngụy nhăn gương mặt nhỏ nhắn, muốn khóc, hai tay cầm lấy tay Tiêu Lạc đặt lên ngực mình. "Cứu tôi khó chịu quá." Tiêu Lạc lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Ngụy an ủi. "Được, anh nhất định sẽ cứu em yên tâm, anh sẽ cứu em." Đem Ngụy ôm vào trong ngực, đi ra khỏi phòng, đi đến lối nhỏ, liền đối diện với một đám người. Sau khi Tiêu Lạc suy nghĩ, xoay người bước đi, phía sau cũng có một đám người bao vây. Anh nhíu mày lên hơi cười lạnh. "Thả cô ấy xuống." Trong đám người, ánh mắt Hoắc Phi Đoạt hung ác nhìn chằm chằm Tiêu Lạc, lạnh lùng lên tiếng. Hoắc Phi Đoạt dẫn theo mọi người, bước từng bước đến trước mặt Tiêu Lạc, chỉ cách anh ta 2 mét. "Phi Đoạt, mày tới thật nhanh, còn nhanh hơn con chó theo đuôi." Tiêu Lạc không sợ cười mỉa mai, cùng mặt đối mặt với Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt nhanh chóng híp mắt nhìn cô gái trong lòng Tiêu Lạc. Mặt cô ửng hồng rất khác thường, trước đây da thịt cô lạnh lẽo, giờ lại hồng hào trông thật mê người, mái tóc rối loạn, bộ ngực sữa che đậy, một bộ dạng thùy mị thật đáng yêu. Nhưng mà vì sao ánh mắt cô khép hờ, không nhìn ra anh? Gặp được anh, vì sao lại không có một chút phản ứng nào? Cô như đang choáng váng, không nhận biết được người khác sao? Hoắc Phi Đoạt đột nhiên phát hiện, Ngụy ở trong lòng Tiêu Lạc, hai tay cô nắm chặt túi áo của Tiêu Lạc rồi vuốt nhẹ lên nó. Điều này không phải là Ngụy bình thường, cô sẽ không ở trước mặt mọi người làm ra động tác phóng đã như vậy. Như vậy chỉ có một khả năng, cô ấy bị hạ dược. Nghĩ đến đây, Hoắc Phi Đoạt nhảy dựng lên. "Để cô ấy xuống, giao cho tôi." Hoắc Phi Đoạt hạ quyết tâm, anh tuyệt đối không thể đem Ngụy giao cho Tiêu Lạc. "Dựa vào cái gì, Phi Đoạt?" Tiêu Lạc cười lạnh, ôm chặt Ngụy trong lòng. "Đáng chết." Cô bé kia môi nhỏ hồng thổi hơi nhẹ vào quần áo anh, thổi trúng điểm yếu của anh. "Phi Đoạt, mày nên biết Ngụy là người nhà của tao, tao muốn đưa cô ấy về nhà khám bệnh, vì sao muốn tao giao cho mày? Về lý thì không thể." Hoắc Phi Đoạt cười. "Chúc mừng cậu được thăng chức thành người nhà của Ngụy, nghe nói cậu đính hôn với Ngụ Nhân Ái, cậu trở thành anh rể của Ngụy rồi. Anh rể vẫn là cậu, cũng không bằng người đàn ông thân thiết của cô ấy. Anh rể của y, cậu còn không giao Ngụy cho người đàn ông của cô ấy sao? Mày lúc nào đã trở thành người đàn ông của y rồi? Đừng nói đùa, người trong lòng Ngụy là tao, mới không phải là Hoắc Phi Đoạt." Hoắc Phi Đoạt trong lòng nóng nhói, vẫn bình tĩnh cười nhẹ. "Đây đã là quá hạn của cậu rồi. Tại lúc Ngụy không hiểu chuyện, có lẽ đã có một chút tình cảm tốt với cậu, nhưng mà hiện tại trong lòng cô ấy là tôi. Lúc y còn tỉnh, đã gọi điện thoại cho tôi, để cho tôi nhanh chóng đến đón cô ấy về. Nếu không làm sao tôi có thể tìm đến đây được?" Tiêu Lạc nhíu mày không dám tin, sau đó lảo đảo. "Hoắc Phi Đoạt, mày đúng là tên tồi. Hôm nay tao sẽ không giao Ngụy cho mày. Lúc này tao muốn bảo vệ y." Hoắc Phi Đoạt quay đầu cười nhẹ, giống như anh đang nghe một chuyện cười. "Chỉ bằng cậu cũng muốn bảo vệ Ngụy sao? Cậu nên bảo vệ Ngụ Nhân Ái mới đúng. A Trung, đừng làm can, đưa Ngụy đưa chỗ Tiêu tổng đi." A Trung cười một tiếng, lập tức vung tay lên. "Lên!" Lập tức hơn 10 tên tiểu tử phía sau tấn công vào Tiêu Lạc. Tiêu Lạc không sợ hãi, ôm Ngụy trong lòng, nâng chân dài lên đá liên hoàn, 4-5 tên tiểu tử bay thẳng ra ngoài. Tiêu Lạc ôm Ngụy, quay đầu đánh trả đám người kia, một đám tiểu tử của công ty Hắc Đế bay ra ngoài. Hoắc Phi Đoạt vẫn im lặng đứng một bên lạnh lùng nhìn. A Trung lo lắng nói nhỏ với Hoắc Phi Đoạt. "Lão đại, em lên." "Khoan đã." Hoắc Phi Đoạt ngăn A Trung lại, ánh mắt nhìn chăm chăm Tiêu Lạc không chớp mắt. "Tôi muốn xem võ công của anh ta một chút." Vừa dứt lời, Hoắc Phi Đoạt lao đi như một cơn gió. Đột nhiên Tiêu Lạc cảm thấy một cơn gió lớn lướt qua. Anh ta lường trước là Hoắc Phi Đoạt sẽ đuổi đến đây, nhanh chóng xê dịch, muốn dùng nội lực để bảo vệ. Ai ngờ sau lưng đột nhiên đau đớn, sức lực trong tay dần dần biến mất. Anh nhíu mày lại, trên đầu đau nhức từng cơn. Một ý niệm trong đầu thay đổi trong nháy mắt, Ngụy đang ở trong lòng Tiêu Lạc đã nằm trong lòng Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt ôm Ngụy trong lòng,

Chuyện Ngũ Y cùng đàn ông khác đã là ván đã đóng thuyền rồi. Thạch Ưng, chúng ta có nên uống mừng thắng lợi không đây? Thạch Ưng yếu ớt nhìn Phúc Hy, trên mặt lộ ra sự si mê. Ngũ Y bên cạnh Hoắc Phi Đoạt vẫn cuốn lấy hắn, lần mò hắn, trong mắt phát ra tia đói khát hoang dã, khiến Hoắc Phi Đoạt sợ hãi, muốn điên rồi, lại bị nha đầu kia cuốn quýt, hắn thật sự không thể nghiêm túc nữa. Hoắc tiên sinh, bác sĩ Trần vừa mới đến, đang chờ tại phòng khách. Lão quản gia ra đón báo cáo với Hoắc Phi Đoạt. Được, Hoắc Phi Đoạt đáp ngắn gọn, ôm Ngũ Y vào trong nhà. Bác sĩ Trần vừa thấy Hoắc Phi Đoạt đi vào, lập tức đứng lên. Hoắc tổng, vị nào là bệnh nhân? Bác sĩ Trần lên lầu rồi nói. Hoắc Phi Đoạt không dừng lại chút nào, ôm Ngũ Y lên lầu, vào phòng ngủ của hắn. A Trung và bác sĩ Trần nhanh chóng lên lầu. Hoắc Phi Đoạt giữ tay Ngũ Y, không cho cô lộn xộn. Bác sĩ Trần tiến hành kiểm tra cho Ngũ Y. Kiểm tra xong, bác sĩ Trần nhăn mày lại. Hoắc Phi Đoạt lường trước được tình huống không tốt, lo lắng hỏi. Như thế nào? Như cậu dự đoán, cô ấy bị tiêm rất nhiều thuốc kích dục, là một loại thuốc vừa được nghiên cứu phát triển ở nước ngoài. Thuốc đó có thể giải không? Bây giờ cô ấy rất khổ sở. Tôi chỉ có thể tiêm cho cô ấy chút thuốc hoãn lại thôi, vẫn không thể giải hoàn toàn được. Dù sao cũng là loại thuốc mới ra, chúng tôi cũng không có cách nào. Thật sự xấu hổ, Hoắc tổng. Hoắc Phi Đoạt đi qua đi lại, quay đầu lại nhìn bác sĩ Trần. Vậy chúng ta phải làm sao? Bác sĩ Trần thở dài. Có lẽ vẫn phải thỏa mãn nhu cầu của cô ấy, giảm ơn tác dụng của thuốc. Mặt khác, cậu có thể sử dụng vật lý trị liệu ở bên ngoài, cũng có thể có chút hiệu quả, nhưng hiệu quả không quá lớn. Theo tôi đoán, mặc dù tiêm thuốc, nhưng nhu cầu của cô ấy có thể rất lớn. Nếu không đủ sức thỏa mãn cô ấy, có khi còn nguy hiểm đến tính mạng. Cái này chắc Hoắc tổng cũng hiểu. Hoắc Phi Đoạt gật đầu. Được rồi, ông mau đi tiêm cho cô ấy đi. Có thể giảm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Bác sĩ Trần gật đầu đi vào tiêm cho Ngũ Y. Một tay Hoắc Phi Đoạt đánh vào vách tường. Chết tiệt, đúng là tên khốn nạn. Nếu để tôi bắt được, tôi nhất định sẽ không tha cho hắn. Thật sự không muốn phát sinh quan hệ với cô trong tình huống không rõ ràng. Nhưng bây giờ, làm sao đây? Bác sĩ Trần làm xong công việc của mình, liền cáo từ rời khỏi. Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ, thở dài nhìn Ngũ Y đang mơ màng. Đi qua ngồi trên mép giường, thương tiếc vuốt ve mấy sợi tóc của cô. Đừng có chuyện gì, nếu không nghe lời của tôi sẽ không tha cho em đâu, hiểu chưa nha đâu? Hoắc Phi Đoạt thấp giọng nỉ non, cúi đầu hôn lên trán Ngũ Y. Tiêm xong, Ngũ Y ngủ mê mệt, chỉ là bởi vì tác dụng của loại thuốc kia trong cơ thể, cứ một lúc người cô lại run lên. Hoắc Phi Đoạt nắm tay cô thật chặt, vỗ về cô. Không sao đâu, có tôi ở đây, tôi ở bên cạnh em, tôi ở đây. Nhìn thấy Ngũ Y mơ màng, càng ngày càng chập chờn, cơ thể run rẩy càng ngày càng kịch liệt, Hoắc Phi Đoạt cực kỳ lo lắng. Lông mi của Ngũ Y bắt đầu run rẩy, mí mắt cũng bắt đầu rung động. Thuốc mà bác sĩ Trần tiêm cho cô sắp mất hiệu lực rồi. Cô sắp tỉnh lại rồi. Phúc Hy ngồi ở hoa viên biệt thự, trên bàn gỗ là 7-8 món ăn. Cô ta ngồi đối diện với Thạch Ưng, chạm cốc uống rượu. Đừng uống quá nhiều, tiểu thư sẽ say đó. Thạch Ưng ngăn Phúc Hy lại. Phúc Hy vẫn cố chấp uống sạch rượu trong chén, hơi say cười ngây ngô nói. Tại sao không cho tôi uống? Anh Phi Đoạt không ở đây, tại sao tôi không thể buông thả một chút? Vốn dĩ tôi sợ anh Phi Đoạt nói tôi không văn minh, sợ anh ấy chê tôi không thuộc nữ. Khi các học sinh đều bắt đầu học uống rượu, chơi đùa ở bên ngoài, tôi cũng không dám thử, chỉ đóng vai cô gái ngoan trước mặt anh ấy. Tôi sống áp lực như vậy, sống mệt mỏi như vậy có ích lợi gì? Anh ấy từng nhìn tới tôi ư? Trong mắt anh ấy có tôi ư? Hôm nay anh Phi Đoạt không ở nhà, ra nước ngoài, tại sao tôi lại không thể thả lòng một chút? Anh cũng uống đi, đừng chỉ nhìn tôi, tới đây, cụng ly. Phúc Hy lại rót cho mình một ly rượu vang đỏ, sau đó ra sức cụng ly với Thạch Ưng, cô hơi ngẩng đầu uống rượu. Thạch Ưng cau mày thở dài, uống một ngụm nhỏ nói. Thật ra tiểu thư rất đẹp, rất hoàn hảo, không cần phải mệt mỏi ở bên cạnh hắn như thế, không cần ngụy trang mình như thế. Khi một người đàn ông thực sự thích một cô gái, dù cô có nhiều tật xấu và khuyết điểm đến đâu, anh ta đều thích. Thích như vậy, thật sự không có cách nào miễn cưỡng. Lời này Thạch Ưng giấu trong lòng, không dám nói ra. Đời này, nguyện vọng duy nhất của tôi chính là gả cho anh Phi Đoạt. Tôi chỉ có một nguyện vọng như thế. Chẳng lẽ Thượng Đế cũng không để tôi thực hiện ư? Trong lòng tôi chỉ có anh Phi Đoạt, chỉ có một mình anh ấy. Thạch Ưng run rẩy thu tay lại, bất đắc dĩ cúi đầu. Phục Hy ngẩng đầu lên, nhìn ánh trăng trên bầu trời, nâng tay cầu nguyện. Ông trời, thỉnh ông hãy xem xét mối tình thắm thiết của tôi với anh Phi Đoạt mà thỏa mãn nguyện vọng này của tôi đi. Xin ông để anh Phi Đoạt chán ghét mà vứt bỏ Ngũ Y kia đi. Xin ông để cho anh Phi Đoạt thích tôi. Phục Hy nhắm mắt, chân thành cầu nguyện.